Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Thủy Tiên. Ngày hôm nay thì Thủy Tiên sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Họa Ma. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho các tác giả nhé. Trong cái nóng oi bức của làng quê Hà Nội lúc vào hè, Khả ngồi trong căn buồng gỗ chật chội, tay cầm miếng chì đen vẽ nguệch ngoạc trên tấm giấy trắng. Mồ hôi ở hai bên thái dương anh lăn dài trên khuôn mặt hình chữ điền. Ngoài vách nhà, tiếng ve ầm ĩ rền vang. Bà Y ngồi ngoài cửa chính, mặt nhăn nhó trông ra cánh đồng lúa. Bà tỏ ra ngán ngẩm với đam mê của Khả. 20 tuổi đầu, anh vẫn chưa tìm được công việc ổn định để gánh vác đôi phần giúp U. Sinh thời ông Mảnh chồng bà vốn là phú hộ của làng này. Ông là người thương yêu vợ con và được người làng vô cùng kính trọng. Cứ ngỡ bà sẽ được cuộc sống êm ấm trong gia đình giàu có, thì năm Khả lên 10, bà Yên hay tin dữ. Đó là vào một đêm mưa gió, người làng phát hiện chồng bà chết đuối ở cái hồ lớn trong làng. Người ta cho rằng ông Mảnh đi dưới đêm dông rồi chẳng may trượt chân ngã xuống hồ mà chết đuối. Bà Yên cũng cho rằng điều đó là thật, bởi ông Mảnh lúc sống chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Từ ấy bà Yên một mình nuôi con, vì vắng mặt chồng mà gia đình dần mất đi các mối quan hệ làm ăn lớn. Bà chỉ có thể bán hết đồ đạc đáng giá trong nhà để trả món nợ lớn do thất thu. May mắn thay còn giữ được mảnh ruộng lớn trước nhà. Những năm sau đấy, một mình bà Yên cán đáng mọi việc ngược xuôi. Khả đam mê vẽ vời, đến khi nhà cửa tan nát, anh vẫn khư khư giữ cái thói quen cắm mặt vào giấy trắng than chì. Bà Yên đang nghĩ vẩn vơ thì Tịnh, bạn của Khả, chạy ào vào. Người anh bóng như đổ dầu, miệng thở hổn hển, mấp máy môi hỏi bà Yên. Ôi ơi, thằng Khả đâu rồi ạ? Bà Yên nhìn Tịnh thở dài, tay phe phẩy cái quạt nan, đổ hết về phía căn nhà gỗ nằm sát vách dãy nhà chính. Nơi ấy khi xưa là bếp, nhưng phong cảnh sâu ô cửa sổ của căn nhà gỗ ấy lại cho Khả nguồn cảm hứng sáng tạo, khiến anh một hai nhất quyết quấn chăn gối vào ngủ. Bà Yên chán nản trả lời câu hỏi của Tịnh. Ê, nó ở trong kia đi kìa, suốt ngày vẽ với chả vời, tao đến khổ với nó. Tịnh nghe chưa dứt câu thì quay người chạy băng vào căn buồng gỗ nóng nực của Khả. Khả vẫn mãi mê tô vẽ, lần này vẫn là chân dung của một cô gái không tên. Khả vẽ theo hình ảnh nảy ra trong khối óc của mình, đa phần các bức chân dung đều mang vẻ mặt đau buồn. Đống tranh này Khả nhiều lần mang ra ngoài rao bán, nhưng chẳng có ma nào thèm mua. Bấy giờ dân đói khổ, cơm cháo còn chả có thì tranh ảnh gì. Bọn tay trong thành đôi lúc cũng ghé xem, nhưng đều lắc đầu hay tiện tay quẳng ngay tranh của Khả đi như món đồ không có giá trị. Khả hay vỗ ngực tự hào về tài năng của mình, nên thấy thế thì nổi khùng, chửi bọn chúng là lũ mù nghệ thuật. Mà đúng là tranh của Khả đẹp thật, trường nét trông rất thật, nhưng cũng vì thật nên nơm rất tợn. Đêm tối mà treo cái thứ tranh trắng đen này trong nhà thì đến Tịnh cũng không đủ dũng khí để bước lại gần mà ngắm nghía. Thấy Khả đang mãi vẽ, Tịnh cũng không dám làm phiền. Anh bước lại gần bạn mình, khẽ ngồi xuống cái chõng tre đặt sát vách. Khả đang mãi mê vẽ nhưng nhận ra Tịnh, cái mùi da cháy khét và tiếng thở gấp của gã không thể lẫn đi đâu được. Tay vẫn tô vẽ, mắt vẫn dính chặt vào bức tranh đen trắng. Khả phát ra tiếng nói khiến Tịnh giật mình. Mày sang đây có việc gì à? Mày muốn kiếm tiền không? Tao có việc cho mày rồi này. Khả cười khẩy. Anh cho rằng Tịnh lại rủ mình đi làm mấy việc tầm thường. Mấy ngày trước anh cũng nghe Tịnh đi làm, nó bảo là mối tốt, nhưng đến khi làm thì mới vỡ lẽ. Mối tốt của Tịnh là đi đào than cho ông nhà phú hộ phát trong làng. Công việc nặng nhọc, lại hít phải vô số thứ khí độc, khiến Khả ho mấy ngày chưa dứt. Khả chẳng mấy bận tâm, nhưng vẫn giỏng tai nghe thằng bạn mình lại kiếm được mối tốt nào. Tịnh đứng bật dậy, nó đi sát lại gần Khả, miệng nhanh nhảu nói: "Nghề này á, mày thỏa sức dễ dời. Giờ mày không chịu thì tao cũng chẳng kiếm được công việc nào dưới mày nữa đâu." Khả nghe dứt câu liền quay người lại, mắt anh sáng như sao. "Nghề gì vậy? Dễ hả? Có thật dễ không? Dễ thì tao làm." Nghề mà Tịnh nói là nghề vẽ chân dung của người đã khuất. Nghe cũng rợn gáy, nhưng được vẽ nên Khả bất chấp đi làm. Tịnh là bạn nói khố của Khả, là con của lão Phí, chuyên đóng quan tài và lo chuyện mai táng. Trước đây người dân làng này thường không có ảnh thờ người thân, nên khi nhớ cũng chẳng có gì đem ra để mà ngắm. Lão Phí nhớ đến tài năng của Khả, bạn của con trai mình, nên mới bảo Tịnh sang hỏi. Dịch vụ mai táng lại có thêm cả vẽ tranh người quá cố, thì chẳng nơi nào trong cái làng cổ này có được như chỗ của lão ta. Được sự đồng ý của Khả, lão Phí vui như mở hội, nhưng đợi có người chết thì không biết đến bao giờ. Từ khi Khả bắt đầu vào làm công việc vẽ ảnh người chết, thì trong làng này xảy ra nhiều vụ chết bất đắc kỳ tử, toàn là con cái của nhà giàu. Lão Phí cũng kiếm được bộn tiền nhờ sự giúp ích của Khả. Tiền lương của Khả do lão Phí chi trả, không được nhiều, nhưng anh vẫn vắt kiệt tài năng của mình cho công việc. Giờ bỏ dở thì anh chỉ có thể về ăn bám vào việc cày cấy của U. Vả lại được vẽ mà kiếm ra tiền là điều bấy lâu nay anh mong ước. Nhưng cho đến một lần đi vẽ, lúc trời chuyển thu thì Khả gặp vô số chuyện kỳ quái. Đó là vào một đêm trăng sáng, gió lùa từ cánh đồng vào, rít mạnh từng hồi qua khe vách gỗ Khả nằm. Anh đang say giấc sau ngày dài mệt mỏi thì bên tai chợt văng vẳng tiếng gõ cửa mạnh. Khả giật mình choàng tỉnh. Giờ này bà Yên hẳn là đã ngủ say. Bà có tật ngủ là không biết trời chăng gì. Khả nhăn nhó mặt mày vì bị đánh thức giữa đêm. Anh quơ quơ chân tìm đôi guốc, rồi lạch cạch tiến ra phía cửa. Khi cánh cửa được mở bung ra, cơn gió mạnh và lạnh lẽo ở ngoài đập vào mặt khiến Khả run rẩy. Cái tiết trời thu về đêm lại lạnh lẽo, hệt như những buổi lập đông. Bóng dáng Tịnh đập thẳng vào mắt Khả. Miệng nó cứ nói liến thoáng cái gì mà Khả chẳng tài nào nghe rõ. Khả đưa tay túm lấy vạt áo Tịnh rồi kéo vào trong nhà. Khi tiếng then gỗ vang lên thì Khả mới nghe thấy rõ tiếng Tịnh. "Con gái ông Phú Hộ mối làng bên mới mất. Mày chuẩn bị đồ nghề đi rồi sang vẽ cho người ta." Khả đưa mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhìn bạn, miệng ú ớ hỏi: "Sao đêm hôm lại đòi vẽ? Để mai không được à?" Nhìn Tịnh, hôm nay anh có vẻ hoảng sợ lắm. Khả chưa bao giờ nhìn thấy bạn hối hả như vậy. Tịnh nói rằng cô gái đó bị chết đuối, xác ngâm lâu ngày, đâm ra hôi thối, nên sáng sớm mai đã phải đem đi chôn cất. Tịnh hẹn Khả có mặt ở làng bên để bắt đầu công việc ngay. Nói xong Tịnh kéo cửa, bóng anh chìm dần vào đêm tối. Tịnh với lão Phí phải sang ngay bên đấy để mang cho kịp cái quan tài trước lễ nhập quan. Khả làm theo lời bạn dặn, nhưng cái thân xác thiếu ngủ khiến anh vô cùng mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ đỏ hoe, khiến mọi vật trong mắt đều lờ mờ. Anh lảo đảo lết ra bên ngoài sân, tiến đến chỗ chum nước, múc một gầu nước đầy rồi dội từ trên xuống dưới. Gầu nước lạnh đổ ào ào, xé toạc màn đêm tĩnh lặng, lấn át cả tiếng bọn cóc nhái đang ọp ẹp gọi nhau. Sau những gầu nước lạnh buốt, Khả tỉnh cả ngủ. Anh bước nhanh vào trong căn phòng nhỏ, choàng vội cái áo ngoài mỏng, rồi tiến về phía bàn gỗ, nhét số than chì vương vãi vào cái túi vải nâu nhỏ, cuốn tròn sắp giấy vẽ rồi buộc lại bằng dây vải cũ. Khả treo đống giấy quý vào quai chiếc túi, mặc chúng lơ lửng rồi đeo qua vai. Anh rảo bước nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ của mình. Bà Yên lúc này vẫn đang say giấc nên không hay con trai đã rời khỏi nhà. Nhà Khả nằm dưới bụi tre lùm xùm. bước ra khỏi cổng, đập vào mắt anh là cây gạo già trơ trụi lá cạnh cái cổng làng. Khải chẳng biết nhà ông mối ở đâu, nghe Tịnh nói thì nhà lão là cái nhà to nhất làng bên, cứ đi thẳng là tới. Khả có vốn liếng thầy để lại nên cũng sắm được cái xe đạp cũ, mua được của mấy thằng Tây, đề phòng khi có việc phải đi xa. Thiết nghĩ giờ gấp cần dùng đến nó nên Khả vác cái xe đạp rỉ sét ra ngoài sân. Tiếng xe đạp cũ kỹ vang lên ken két giữa đêm khuya. Đường bây giờ không tỏ, Khả chỉ có thể trông cậy vào ánh trăng vàng nhạt treo lơ lửng trên mái đầu xanh. Anh vừa đi vừa hát, tiếng hát lấn át cả tiếng lạch cạch của xe đạp và tiếng cốc nhái ọp ẹp. Trời thu nhưng gió nổi mạnh, chúng đập vào mắt khiến Khả cứ phải chớp nháy không thôi. Anh đi qua cái cổng làng, tiếng đạp xe lạch cạch dần vang lên, rồi đến cái hồ lớn. Khả vẫn nghêu ngao hát. Đi đến nửa hồ thì đằng xa có một cái bóng dáng gầy gò mặc một chiếc váy trắng tinh đi cùng chiều với Khả. Tóc cô gái đen dài đến quá mông, thong dong đi trên bờ hồ lớn. Khả thắc mắc, không hiểu sao giờ này còn có cô gái nào đi lang thang một mình. Vốn bản tính lương thiện hay giúp đỡ người khác, Khả đạp xe nhanh hơn, trong đầu nảy ra nhiều suy nghĩ. Nếu giúp cô gái thì không khéo lại làm vỡ việc lão Phí giao. Lão ta chúa ghét những đứa lề mề làm hỏng việc lớn của mình. Hơn nữa đứa ấy còn là Khả thì hẳn lão ta sẽ chẳng để yên. Khả có hay tin Từ U. Thuở trước lão ta và thầy của Khả là bạn bè tốt, nhưng sau khi gặp bà Yên thì lại trở thành mối thâm thù. Cả hai đều đem lòng yêu bà, nhưng vì gia cảnh lão Phí không đọ lại được bề thế nhà ông Mảnh nên đành chịu thua trong chuyện tình duyên. Lão Phí luôn giữ mãi trong lòng mối thù ngang trái ấy và gieo rắc lên đầu Khả, thằng con trai giống tình địch như đúc. Tịnh cũng hay điều này, nhưng có vẻ Khả và Tịnh cùng có chung một suy nghĩ, rằng mối quan hệ của họ chẳng liên quan gì đến mâu thuẫn tự thuở nào của người lớn. Nhưng cũng vì mâu thuẫn ấy mà kể cả khi đã hợp tác làm ăn với Khả, lão Phí vẫn tỏ ra khó chịu. Lão vẫn hay đầy nghiến và soi mói mọi hành động của anh. Đang nghĩ miên man, Khả đạp xe gần đến cô gái. Phanh xe cũ chạm mạnh vào lớp kêu lên ren rét. Anh nhanh nhẩu hỏi cô. Chị gì ơi, đi đường đêm hôm nguy hiểm lắm, chị có cần tôi giúp cái gì không? Cô gái dừng lại, đầu quay sang nhìn Khả, đôi mắt tròn vo lấp lánh, khuôn mặt trắng như những trang giấy mà Khả hay vẽ. Cô gái ấy cũng đã đến nhà ông mối. Khả cho rằng đây là bà con thân thiết đến dự đám tang, vả lại cũng tiện đường nên chẳng ngần ngại mời cô gái lạ lên xe để mình đèo. Suốt dọc đường, chắc do ngại nên cô gái chẳng nói gì. Cũng phải, đêm hôm nam nữ đèo nhau đi trên đường vắng thì Khả cũng thấy ngại chứ huống gì là cô gái đang độ tuổi xuân thì. Con đường vắng tanh không một bóng người, ánh trăng mờ dần khuất vào đám mây đen trên mấy tầng không. Khả im bặt không biết nói sao để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Bỗng cô gái ngồi sau túm lấy vạt áo nhăn nhúm của Khả, rồi cất lên giọng nói âm u khiến anh bất giác rùng mình. Anh ơi, tôi lạnh quá. Thiết nghĩ chắc vì đi lâu dưới trời khuya nên cô gái mới cảm thấy lạnh. Khả lập tức dừng lại ở một góc vã lớn, rồi cởi vội chiếc áo ngoài mỏng dính của mình ra đưa cho cô gái. Cô chịu khó nghe, để tôi cố gắng đập nhanh hơn. Nói rồi anh ngồi lên, hai chân để vào bàn đạp, người trườn về phía trước lấy sức đẩy xe tiến nhanh hơn. Đến một ngã ba nọ, Khả không biết đường nên đành phải mở lời xin chỉ dẫn của cô gái trẻ. Cô gái đưa đôi bàn tay đen xì chỉ thẳng. Trong giây lát, Khả thấy đôi bàn tay cô gái lấm lem bụng đất, còn tỏa ra một mùi tanh nồng hôi thối khiến mặt anh nhăn nhúm. Bàn tay ấy trông rất xương xẩu, nổi đầy gân xanh, da thịt thì tím bầm và nhăn nheo như bàn tay của một bà già sắp chết. Khả chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Hết mùa hè vừa rồi, anh ngồi ngắm mấy cái xác để vẽ vời, nhưng chưa từng có chuyện gì lạ xảy ra. Đối với anh, khi chết đi thì chẳng còn lạ gì ngoài cái thân xác khô cứng. Lấy đâu ra ma quỷ xuất hiện trên đời? đạp xe một chặng đường dài, hai chân Khả đã mỏi rã rời, mồ hôi đổ ra ướt đẫm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh có cảm giác như cô gái dần trở nên nặng nề, như thể cô ta ngồi đằng sau ôm thêm một tảng đá nặng trịch. Chợt đằng xa có bóng đuốc sáng trưng, tiếng mấy con chó dữ đua nhau chạy ra ngoài, nhìn chằm chằm về phía sau Khả mà sủa vang trời. Bóng của Tịnh cũng dần xuất hiện trước cổng một ngôi nhà gỗ lớn. Thấy bạn, mắt Khả sáng bừng, anh dùng sức đạp nhanh hơn. Nhưng càng đạp nhanh, anh càng thấy nặng. Rồi Khả đột nhiên trượt chân, sau đó bị chiếc bàn đạp xoay vần đập mạnh vào chân, khiến Khả đau đớn ngã chỏng vó. Thấy vậy, Tịnh chạy ào đến, kéo vội chiếc xe đạp đang đổ chồng lên người Khả, rồi dìu bạn đứng dậy. Khả đưa mắt nhìn chiếc xe đạp trống trơn mà không khỏi kinh ngạc. Anh không hiểu cô gái trẻ kia đã biến đi đâu mất. Đôi mắt Khả vô hồn, đầu óc chợt nảy ra vô số câu hỏi không có lời đáp. Trên yên sau của xe, cái áo khoác ngoài của Khả đang vắt vất vưởng trên đáy. Chiếc áo ướt đẫm nước vẫn đang rõ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Tịnh hoảng hốt, hai tay xốc nách Khả dậy, mắt dán vào vết thương tím bầm ở chân bạn, miệng luyến thắng hỏi thăm. Nhưng Khả lúc này như người vô hồn, để mặc Tịnh kéo vào trong nhà của ông mối. Vừa bước vào cổng, Khả đã nghe tiếng than khóc thê lương của một người phụ nữ. Hẳn đấy là vợ ông mối và cũng chính là mẹ ruột của cô gái đang nằm trong chiếc quan tài gỗ trầm kia. Thấy Khả, lão Phí chạy ào ra, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Khả bây giờ vẫn còn hoang mang lắm, miệng ú ớ không nói ra tiếng. Tịnh đứng bên cạnh thấy thế, bèn mượn cớ ông mối đang cần Khả gấp để ngăn cản cái miệng độc của thầy mình. Lão Phí cũng im lặng, chẳng quát mắng nữa, vì lão biết bây giờ không phải lúc gây chuyện. Chẳng may làm phật lòng ông mối thì những tháng ngày sau này việc làm ăn của ông cũng chẳng thể thuận buồm xuôi gió. Ông mối là phú ông giàu có nhất làng, hơn hết ông ấy còn quen biết vô số quan lớn bé trong triều, khiến ai nấy cũng phải kiêng dè. Tổ chức tang lễ vừa ý với ông mối thì việc kinh doanh quan tài của lão Phí sẽ đi lên như diều gặp gió. Lão Phí thừa biết rằng việc ông mối chọn mình đóng quan tài là vì tài năng vẽ vời của Khả. Khắp cái tỉnh này lấy đầu ra người vẽ chân dung trong thật, lại can đảm ngồi ngắm nghía cái xác chết mà tô vẽ như anh. Khả khập khiễng vịnh tay Tịnh bước vào trong căn nhà gỗ tráng lệ. Thấy Khả, ông mối đang ngồi thẫn thờ cũng đứng bật dậy, tiến vội về phía Khả. Thấy thế anh cúi gặp người chào ông và xin phép bắt đầu công việc ngay. Khi thấy ông mối gật đầu ra hiệu đồng ý, thì Tịnh dìu anh đến gần chiếc quan tài gỗ trầm. Hương khói đang tỏa ra khắp không gian, khiến mắt Khả nhíu lại vì cay. Đưa Khả đến cạnh quan tài, Tịnh cũng lui ra ngoài. Trong này chẳng mấy ai được bước vào, chỉ có những người máu mủ ruột rà với ông mối mới được nán lại. Trước khi đi, nó có dặn anh vẽ xong thì ra giữa cánh đồng lúa trước nhà, nơi có một cây hoa đại lớn đang trổ bông. Tịnh với lão Phí sẽ ra đấy làm nốt phần việc còn đang dang dở. Đợi Tịnh ra ngoài, Khả đưa mắt nhìn xung quanh. Phía bên phải chiếc quan tài, bà mối vẫn không ngừng khóc, tiếng rên rỉ như xé gan xé ruột, giọng nấc đứt quãng, khiến anh cảm nhận sự rát bỏng nơi cổ họng của bà ấy. Không dám chậm trễ, anh lấy cuộn giấy vẽ treo trên chiếc túi vải trải cho phẳng, tay lục lọi trong túi lấy ra đám chì đen. Anh mặc kệ cơn đau, khoanh chân ngồi cạnh chiếc quan tài. Lễ mộc dục, phạn hàm, khâm liệm và nhập quan bây giờ hẳn đã được lão Phí và Tịnh lo liệu tươm tất. Bóng dáng người thiếu nữ thân ngọc đập vào mắt Khả, khuôn mặt ấy dường như trở nên rất quen thuộc đến lạ thường. Làn da trắng như trang giấy, cô gái này trông rất giống với cô gái ban nãy ngồi sau xe anh. Tim anh đập mạnh từng hồi, mặt tím tái vì sợ. Không lẽ ban nãy anh gặp ma? Dù cho Khả chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ, nhưng cái hình hài quen thuộc này đã đủ khiến anh phải lạnh gáy. Đang hồi suy nghĩ thì Khả chợt giật mình vì đằng sau có người vừa vỗ vai tỏ ý bảo anh tránh đường. Vì chiếc chân đau khiến anh không thể đứng dậy, chỉ có thể lết người về phía sau. Lão già đó là người ở, được ông mối tin tưởng giao phó nhiều công việc hệ trọng trong nhà. Lão quỳ bên cạnh quan tài, tay cầm ra một viên hồng ngọc lớn, sáng loáng nhét vào miệng của cô gái. Thứ ngọc đó Khả chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng chắc hẳn nó có giá trị vô cùng lớn. Bởi Khả biết ông Phú Mối là một tay chơi không thiếu gì tiền của. Xong xuôi, lão lùi xuống nhìn anh gật đầu, thì anh mới dám bò lại gần chiếc quan tài, hoàn thành nốt công việc của mình. Nhìn thân xác hao gầy nằm gọn trong chiếc quan tài gỗ, Khả không khỏi run rẩy. Những giọt mồ hôi cũng theo đó mà lăn dài. Nhưng rồi Khả cố gắng tự trấn an mình rằng có thể chỉ là người giống người thôi. Rồi anh bắt đầu cầm lấy miếng chì, tô từng đường nét trên khuôn mặt cô gái. Anh là người có trí nhớ tốt nên không cần nhìn chằm chằm vào xác chết, nhưng vẫn có thể vẽ lại mọi chi tiết khuôn mặt một cách rất chân thật. Tuy đã cố bình tâm, nhưng khi vẽ, anh vẫn nghĩ vu vơ về cái chết của cô gái. Hẳn là cái xác này đã được người dân bắt gặp nằm ngửa trên cái ao, cái hồ nào đó. Người đã trườn lên vì ngấm nước quá lâu. Dù đã làm xong lễ mộc dục và cói hương nghi ngút, nhưng ngồi sát cạnh thi thể, anh vẫn ngửi thấy rất rõ mùi tanh tưởi của xác người đang phân hủy. Khả cố gắng nghiêm túc. Anh không thể biểu lộ thái độ khó chịu trước xác chết của cô gái. Tiếng kèn trống inh ỏi kèm theo tiếng bà mối than khóc khiến anh choáng váng, đôi mắt cay xè vì buồn ngủ, đang cố gắng mở thật to. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái được nét chì trên tay anh phát họa vô cùng sống động. Đôi mắt buồn rười rượi, nồm như nước mắt sắp trào ra. Đôi môi tím tái trương phình được Khả nắng lại cho gọn gàng. Tô vẽ một hồi, Khả cũng cho ra thành quả, khiến anh vô cùng ưng ý. Khả nén cơn đau ở chân, hai tay chống đất, khó nhọc đứng dậy, rồi khập khiễng bước lại gần nơi ông Phú Mối đang ngồi. Trên chiếc ghế tựa êm ái, ông Mối mặt buồn rười rượi. Ông không khóc, nhưng đôi mắt lại thể hiện ra tất thảy nỗi mất mát giấu kín trong lòng. Cô con gái xinh đẹp của ông đã từ giã cõi đời, hơn nữa còn đang vất vưởng quanh đây. Khả cầm bức chân dung đưa tận tay ông Mối. Ông ho sặc sụa một hồi rồi đưa tay đón lấy bức tranh giấy. Ông Mối dán mắt vào bức tranh một hồi lâu rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tâm hồn nặng nề của Khả dường như đã nhẹ đi phần nào. Anh cần và yêu cái công việc này nên không thể đánh mất nó được. Được sự đồng ý của ông Mối, Khả chân thấp chân cao bước ra khỏi căn nhà gỗ. Bấy giờ là rạng sáng, nhưng cái không khí u uất trong căn nhà đồ sộ ấy vẫn chưa dứt. Tịnh và Lão Phí hẳn bây giờ đã ra ngoài cuốc lấy cuốc để cái huyệt cho kịp giờ lành. Khả chưa thấy đám tang nào diễn ra nhanh như thế. Mọi công đoạn đều chuẩn bị kỹ lưỡng trong một ngày. Đầu giờ Tị ngày mai là làm lễ hạ quan. Anh đã xong công việc của mình, vội dắt cái xe đạp cũ ra ngoài cổng. Đôi chân anh bây giờ không thể đạp được xe. Anh dắt xe, khập khiễng bước từng bước nặng nề. Gió ngoài cánh đồng lúa đập vào mặt, khiến Khả nhắm nghiền mắt. Anh có cảm giác như có một bàn tay ai đó vừa vuốt qua lưng mình. Cảm giác ấy lạnh lẽo đến khó thở. Khả lấy hết can đảm, ngoảnh mặt về phía sau, đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm. Không gian mênh mông không một bóng người. Nguyên cánh đồng này thuộc quyền sở hữu của ông Mối. Đường đến giữa cánh đồng sao xa xôi quá. Khả nghĩ không thể cứ đi bộ thế này mãi được, nên nén đau mà đạp xe đi. Sau một hồi chật vật, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Anh có cảm giác sắp đến gần giữa cánh đồng, mặc dù dưới chân vẫn nhói lên từng hồi khó chịu. Trong không gian tĩnh lặng, Khả dừng nghe thấy tiếng cuốc bổ mạnh liên hồi. Cái dáng vóc của Tịnh và Lão Phí dần hiện ra. Khả mạnh chân đạp nhanh hơn nữa. Nhưng khi gần đến nơi, thì anh chợt cảm giác có gì đó lạ lạ, giống như có ai đó phía sau đang ôm ghì lấy người mình. Khả đưa mắt nhìn xuống bụng, thì thấy một bàn tay bầm tím gầy gò. Mắt anh lập tức trợn trừng vì sợ, mồ hôi lạnh đổ ra bóng loáng cả khuôn mặt. Anh có cảm giác như cái lạnh dần ngấm vào da thịt đến đầu buốt. Nhưng Khả không dám dừng xe, cứ thế đạp nhanh hơn, vì một chút nữa thôi là đã đến được chỗ của Tịnh. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chợt anh nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc lẫn vào trong tiếng gió. Tôi lạnh quá. Nghe tiếng thều thào ấy đáng sợ làm sao, Khả càng điên cuồng đạp xe, miệng hét lên kêu cứu. Anh không kịp phanh khiến cho cả người cả xe đâm sầm xuống đồng ruộng. Cơn đau nhức khắp cơ thể khiến anh rên rỉ. Thấy tiếng động mạnh, Tịnh vất cuốc chạy thật nhanh đến chỗ của Khả. Lão Phí đứng dưới huyệt nhõm lên thấy vậy, lại buông lời chửi rủa. Chạy đến nơi thì Tịnh đã trông thấy cả người cả xe đã nằm gọn lõn dưới lớp sình. Vội nhấc xe lên, miệng Tịnh nhăn nhó hỏi: Hôm nay mày đi đứng kiểu gì đấy? Mặt mũi Khả lúc này tái xanh, chân tay tím bầm sau cú ngã. Anh không đáp lại câu hỏi của Tịnh, chỉ im ỉm như người chưa tỉnh mộng. Tịnh cho rằng bạn mình mệt mỏi vì thiếu ngủ nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh đưa cánh tay vạm vỡ chắc khỏe kéo Khả dậy, dìu bạn lên gốc cây hoa đại già. Lão Phí dưới huyệt thì vừa cuốc vừa chửi, trách Khả làm ăn không ra gì. Tịnh thấy thế thì bên bạn, anh không dám cãi lời thầy nhưng vẫn can đảm lựa lời để lão ta nguôi giận. Chửi một hồi lâu thấm mệt, lão ta cũng chịu dừng. Thấy Khả đã bình tĩnh trở lại, Tịnh cũng nhảy xuống huyệt đào bới với lão Phí. Sau khi hoàn thành cái huyệt, lão Phí không bận tâm đến Khả mà vác cuốc đi thẳng về phía nhà của ông mối. Lão còn bận chuẩn bị cho buổi đưa tang vào ngày mai. Khả thấy mồ hôi ướt đẫm trên mặt Tịnh thì vội đưa cho bạn cái bình nước. Tịnh tu ừng ực một hồi hết sạch, rồi tựa thân người đã mệt rã vào cây đại cạnh chỗ Khả ngồi. Khả nhìn bạn, miệng lắp bắp nói: Nãy tôi gặp ma đó Tịnh à. Tịnh nhìn bạn cười khẩy. Cũng giống như Khả, anh vốn không tin vào sự tồn tại của ma quỷ. Tịnh cùng lão Phí từng chôn biết bao nhiêu xác người, nhưng trước giờ chỉ thấy phần xác chứ chưa bao giờ thấy được phần hồn của họ. Khả biết rằng Tịnh không tin nên cố sức khẳng định với bạn về việc mình vừa nói. Tịnh im lặng khi nom thấy Khả vô cùng nghiêm túc, mặt anh tái xanh, mồ hôi đổ ra ướt cả cái lưng áo. Khả thấy bạn không nói gì thì hỏi thêm về cái chết của cô con gái nhà ông mối. Tịnh quay hẳn về phía Khả, trở nên nghiêm túc hẳn. Rất lâu trước đó, Tịnh có nghe người ta đồn làng bên có một cô gái tài sắc vẹn toàn tên là Manh. Cô là con gái duy nhất của ông mối nên chẳng chàng trai nào đủ dũng khí đến nhà xin cưới hỏi. Manh sống sung sướng trong nhung lụa nhưng vẫn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương thực sự. Từ khi lấy bà hai, ông mối đâm ra khó tính, ông chẳng đoái hoài gì đến mẹ con Manh. Không lâu sau đó, bà hai có mang con trai, ông mối từ đấy lại càng thêm yêu thương chiều chuộng. Được 3 tháng sau thì bà hai sảy thai mà không rõ nguyên do. Ông mối nghi ngờ do đố kỵ nên bà cả nhẫn tâm ra tay với đứa trẻ chưa kịp chào đời, nên quyết định từ mặt u của Manh. Dù con gái có cầu xin như thế nào cũng không lay được ý định của ông mối. Ông nhẫn tâm đuổi bà cả về quê ngoại. Từ đó Manh lủi thủi sống trong căn nhà sang trọng nhưng thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Sáng sớm hôm qua, Tịnh đi câu cá ở hồ trong làng thì thấy có thứ gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Anh lại gần xem thử thì phát hiện ra đó là xác của một cô gái trẻ. Bây giờ người cô gái đã trương phình vì ngắm nước lâu ngày, xác nổi ngửa lên trên mặt nước. Tịnh sợ hãi khi phải nhớ lại cái hình ảnh kinh dị ấy. Lẫn trong dòng nước lạnh lẽo, anh trông thấy lúc nhúc đám cá lớn bé, chúng tranh nhau rỉa nát da thịt Manh. Cả thân người cô đều không lành lặn, chỉ có mỗi cái khuôn mặt nổi lên trên mặt nước là còn nguyên vẹn. Tịnh đã từng trông thấy nhiều xác người nhưng vẫn không khỏi ám ảnh về cái thi thể của Manh. Anh chỉ có thể hoảng loạn gọi dân làng đến cùng vớt thi thể. Lão Phí nghe nói con gái ông mối làng bên mất tích nên cũng mời ông ấy đến xác nhận. Khi đến nhận thi thể của Manh, ông mối ngất lên ngất xuống. Vốn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng thấy xác con gái, ông cũng không kiềm chế được mà run rẩy rồi bật khóc. Không có dấu hiệu lạ gì nên người ta cho rằng Manh đã gieo mình xuống hồ để tự tử. Hiện giờ vẫn chưa tìm được chứng cứ gì liên quan đến cái chết của cô. Nghe người ở đồn nhau rằng Manh có cãi vã lớn với ông mối về chuyện bà Hai trước khi bỏ nhà đi. Vì vậy ông mối bắt đầu chìm vào tự trách. Ông cho rằng cái chết của con gái là do mình nên cũng không điều tra gì thêm. Khả nghe mà thẫn người, bảo sao cả ngày hôm qua Khả không thấy Tịnh qua tìm. Cái vẻ hoảng sợ của anh khi qua gọi Khả đi vẽ tranh cho Manh bây giờ cũng có lời giải đáp. Nhưng có một điều mà Khả không thể hiểu là tại sao xác Manh lại được tìm thấy ở cái hồ lớn ở làng của mình. Vả lại sao Manh lại hiện hồn về mà gặp Khả, trong khi anh và cô không hề quen biết. Một lát sau, khi đã hồi sức, Tịnh đứng dậy, bảo Khả về trước, còn bản thân mình quay lại đám tang để phụ lão Phí một số công việc. Nói rồi Tịnh rảo bước nhanh về phía nhà ông mối, để lại Khả ngồi đờ đẫn trông theo dưới gốc cây hoa đại. Mấy bông hoa trắng muốt dính trên những ngọn cao rơi xuống người của Khả, kèm theo đó là vài giọt lạnh rơi xuống bả vai, khiến anh rùng mình. Bất giác anh ngẩng mặt lên thì thấy cái dáng dấp quen thuộc ngồi đu đưa giữa muôn ngàn bông hoa trắng xóa. Cô gái ấy mặc chiếc váy trắng tinh, tóc dài buông thõng, đung đưa theo chiều gió. Khả lập tức nhận ra đó là Manh, cô gái mà mình vừa mới vẽ di ảnh, nên vô cùng sợ hãi. Tim anh bắt đầu loạn nhịp, cả người run rẩy. Cố lết tấm thân đến chỗ cái xe đạp mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Khi đã đạp xe đến làng thì Khả mới bình tĩnh trở lại. Chân tay anh vẫn còn bủng rủng, mồ hôi chảy thành dòng. Đến rạng sáng thì Khả mới về tới nhà. Anh uể oải bước vào sân, đến bên miệng giếng múc từng gầu nước dội lên người. Cái cảm giác mát lạnh này khiến anh tạm dũ bỏ mọi sự mệt mỏi. Thay đồ xong là anh nằm sóng xoài trên cái chõng tre cũ, mắt từ từ nhắm lại, cố quên đi những ám ảnh về Manh. Đến giữa trưa, khi bà Yên vào giường dục Khả dậy ăn cơm thì anh mới tỉnh giấc. Cơm nước xong, Khả ngồi vào bàn tiếp tục sáng tác. Anh miệt mài tô từng nét chì đậm nhạt lên mặt giấy trắng. Khả vẽ không màng đến giờ giấc, vẽ đến sẩm tối thì Tịnh qua nhà. Vẫn như mọi ngày, Tịnh không dám phát ra tiếng động mạnh trong lúc Khả đang tập trung vẽ. Nhưng khi đến gần thì Tịnh bỗng giật mình, kéo vai Khả, mặt hốt hoảng, miệng hỏi: "Mày vẽ ai đấy Khả?" Bây giờ Khả mới sực tỉnh. Anh định buông lời trách móc bạn thì bỗng nhận ra cái bức tranh mình tô vẽ cả buổi chiều lại là chân dung của Manh. Da mặt Khả không tự chủ mà giật giật, đôi mắt mở trừng trừng vì hoảng sợ. Khả không hiểu vì sao mình lại vẽ Manh, giống như khối óc của anh chỉ còn sót lại hình ảnh của người con gái ấy. Tịnh không nói gì thêm, anh đặt vài đồng tiền công mà lão Phí trả cho Khả lên chiếc bàn gỗ. Hôm nay công của Khả có vẻ cao hơn thường ngày. Lão Phí chắc hẳn đã nhận được món hời lớn sau khi hoàn thành tang lễ cho con gái ông mối. Khả với Tịnh không nói thêm câu nào, hai người dường như có chung một suy nghĩ. Nhưng chẳng ai đủ can đảm để nói ra thành lời. Tịnh đưa tiền cho bạn xong thì xin phép bà Yên rời đi. Khả cơm nước xong thì trở lại căn phòng nhỏ. Tay anh giơ cao bức chân dung của mình, rồi bất giác nhận ra người con gái ấy thật đẹp. Cũng chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác cái chết của Manh còn rất nhiều uẩn khúc. Dù có sợ hãi cảnh lạnh lẽo khi gặp Manh, nhưng tư chất nghệ sĩ trong Khả không cho phép anh hủy đi bức chân dung ấy. Đấy là thứ mà Khả cho rằng là nghệ thuật. Từ đường nét đến độ đậm nhạt của chì thang đều cho thấy đây là bức chân dung mà anh tâm đắc nhất từ trước đến giờ. Đêm ấy Khả không ngủ được, vốn là người dễ dàng chợp mắt khi tựa lưng. Nhưng hôm nay lại khác, anh vùng dậy, đôi mắt đỏ ngầu đảo nhìn xung quanh. Nhờ cái ánh trăng bàn bạc dội vào qua cửa sổ, Khả tiến về phía chiếc bàn gỗ của mình, lục lọi dưới đống giấy vẽ cầm lên bức chân dung của mình. Như để tìm thêm chút ánh sáng, Khả bất giác đi về phía khung cửa sổ, ngửa tấm giấy trắng mịn để ánh trăng soi rõ từng nét chì. Khả không biết vì sao mình lại vẽ manh, nhưng từ bức chân dung ấy, anh trông cô gái có nét buồn tủi đến nao lòng. Anh tự hỏi liệu có phải vì thiếu vắng tình thương yêu của thầy U mà cô gái này mới tìm đến cái chết. Khải mãi mê ngắm nhìn tác phẩm của mình, đến khi rũ mũi vò ve chích khắp chân, khiến anh ngứa ngáy rồi bừng tỉnh. Khả treo bức tranh của mình lên bức tường đối diện, rồi tiếp tục ngồi ngắm nghía rất lâu. Cho đến khi đôi mắt dần không trụ nổi, thì Khả mới thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đang trong cơn mê màng, Khả bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cái lạnh lùa qua cửa sổ ngấm vào da thịt, khiến anh choàng tỉnh. Khả theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại ở bức chân dung của mình. Không hiểu sao bức chân dung ấy bây giờ lại cho Khả một cảm giác ớn lạnh. Rồi đột nhiên Khả nôm thấy bóng dáng mình đổ dài trên vách tường, hiện rõ ra mộng một. Cái bóng dáng ấy bước dần về phía cái chõng tre nơi Khả đang nằm. Khả bây giờ chỉ biết mở trừng mắt sợ hãi nhìn vào vách tường. Anh không thể động đậy, cổ họng như bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Không như những lần trước, Mạnh không xuất hiện trong chiếc váy màu trắng, mà lần này cô đến tìm Khả với hình dáng là một thứ siêu hình. Cái bóng dáng của Mạnh cứ ngày một tới gần, rồi thoáng chốc đã ngồi đè lên người Khả. Một cảm giác đè nén lập tức truyền tới, nhưng Khả không dám nhìn, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng cái cảm giác khó thở khiến anh không thể tự chủ mà mở mắt. Trong không gian chập choạng ấy, Khả thấy Mạnh hiện ra với bộ dáng ướt sũng. Thậm chí những giọt nước lạnh băng từ mái tóc của cô còn nhỏ lên khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi của anh. Khuôn mặt cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thân xác thì lại tàn tạ, chi chít lỗ thủng do dòi bọ cắn xé. Mạnh vẫn giữ vẻ mặt buồn rười rượi. Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đỏ lừ như đã khóc lâu ngày. Nỗi sợ hãi bây giờ đã lên đến đỉnh điểm. Bàn tay anh nắm chặt, những chiếc móng đâm sâu vào da thịt khiến lòng bàn tay anh đau nhói. Khả muốn dùng cơn đau để tự đánh thức mình, vì anh cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cái hình dáng của Mạnh đang ngồi đè lên người khiến Khả cảm thấy khó thở, thì không có cách nào lý giải được. Nỗi sợ càng nhân đôi khi Khả thấy Mạnh đang bắt đầu dùng bàn tay trơ xương kia chạm vào mặt mình. Rồi bất chợt bàn tay ấy cào mạnh, khiến gò má của Khả in hằn những vết xước dài đến rỉ máu. Nhưng khi anh nghĩ bản thân mình sắp phải đón nhận cái chết, thì may thay phía xa đã vọng lại tiếng gà gáy sáng. Ngay sau đó, bóng dáng đáng sợ của Mạnh cũng lập tức biến mất, để lại cho Khả một sự sợ hãi đến cùng cực. Anh khó nhọc ngồi dậy, miệng hít lấy hít để một bụng không khí, mồ hôi đổ ra như tắm. Ánh mắt của Khả không tự chủ nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Mạnh một cách thẫn thờ. Rồi anh bỗng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Sau đó tiếng bà Yên vang lên, làm cho Khả thở phào nhẹ nhõm. Khả ơi, dậy đi con, dậy chở U đi sang nhà cái Diệp. Bây giờ Khả mới nhớ ra mình có hẹn chở bà Yên sang thăm U của Diệp đang ốm nặng. Bà ấy là người chị em thân thiết với bà Yên. Thuở trước, hai bên gia đình đã có đính ước cho Khả và Diệp. Cả hai cũng đã gặp mặt và gật đầu nghe theo sự sắp đặt của bề trên. Diệp là con gái cả trong nhà, tính cách hiền lành, đảm đang, lại có hiếu với thầy U. Điều này làm bà Yên càng thêm thương quý. Tuy nhiên Khả vốn mãi mê vẽ vời, nên chưa lần nào chịu mang lễ vật sang hỏi cưới Diệp. Anh đồng ý âu là để cho bà Yên vui lòng, chứ cũng chưa có ý định nghiêm túc với mối hôn sự này. Bà Yên thúc giục, Khả trấn tĩnh cố quên đi hình bóng của Mạnh, rồi đi ra mở cửa. Thấy con trai có vẻ mệt mỏi, bà Yên chau mày lo lắng. Con không khỏe hả? Có cần đi thầy thuốc không? Mặt mũi sao thế này? Không U à, con gặp ác mộng thôi. U chuẩn bị đi, Con thay đồ rồi con chở U qua nhà Diệp. Thấy con trai nói năng bình thường, bà Yên mới yên tâm rời khỏi căn phòng gỗ nhỏ. Giờ bà chỉ còn Mỗi Khả là nơi nương tựa duy nhất. Hễ anh có mệnh hệ gì thì bà cũng chẳng thiết tha sống thêm làm gì nữa. Khả nghe tiếng bước chân U xa dần thì lết cơ thể mệt mỏi ra ngoài chum nước rửa mặt cho tỉnh táo. Xong lại thay đồ bước vội ra cửa. Bà Yên lúc này cũng đã chuẩn bị xong xuôi với hai chiếc lạng nặng trĩu đựng đầy quà cáp. Thấy Khả, bà liền đưa cho anh một phần bánh đúc. Khả chỉ cười cười rồi ngồi xòa xuống trước cửa nhà, ăn lấy ăn để, miệng không quên khen tài nấu nướng của U. Ăn xong, hai con U Khả lên đường. Dù ở cùng một làng, nhưng đường đến nhà Diệp khá xa, phải đi gần một giờ đồng hồ mới tới nơi. Nhưng khi vừa đến, thì hai mẹ con đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của U Diệp. Bà Yên vội chạy vào trong, thì thấy U Diệp đang ngồi trên cái chõng tre mà khóc lóc thê thảm. Hỏi ra mới biết, hai ngày trước Diệp đi mua thuốc cho U, nhưng tới giờ vẫn không thấy về. Thầy Diệp cùng mấy đứa con đã đi hỏi thăm, tìm kiếm cả ngày trời, nhưng đều bặt vô âm tín. Khả biết chuyện thì cũng lo lắng. Sau khi chở bà Yên về nhà nghỉ ngơi, thì tức tốc đạp xe quanh làng đi tìm Diệp. Đến sẩm tối, bà Yên cơm nước xong xuôi, vẫn chưa thấy Khả trở về. Bà đi loanh quanh trong nhà, tay vắt sau hông, đi đi lại lại. Đang hồi lo lắng thì bà Yên nghe thấy có tiếng động ở ngoài sân. Bà vội tiến về phía cửa thì tỏ ra thất vọng khi thấy đó là Tịnh. Tịnh không hiểu chuyện gì, mặt niềm nở bước vào, tay còn xách theo một giỏ ốc to tướng. Lúc chiều con mới bắt được ít ốc nên mang sang biếu U. Ốc to lắm U à. Bà Yên đáp lời Tịnh bằng tiếng thở dài, hiểu rằng đã có chuyện không lành. Tịnh vội ngồi xuống cạnh bà Yên hỏi thăm sự tình. Sau khi biết chuyện, Tịnh cũng vội vã đi tìm. Phần vì lo cho bạn, phần vì Tịnh cũng có chút tình cảm với Diệp, nên không muốn cô xảy ra chuyện gì. Bây giờ Khả vẫn đạp xe khắp nơi tìm tung tích của Diệp. Bất chợt anh nhận ra mình đang đi theo cái hồ lớn, nơi mình từng gặp Manh. Trăng hôm nay tròn vành vảnh, nhô lên sau rặng tre già. Khung cảnh giống hệt như lần đầu Khả gặp Manh. Anh sợ hãi nhưng vẫn cố lấy hết can đảm đạp xe quanh cái hồ lớn, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm. Chợt Khả giật mình khi thấy có gì đó giống như một cái xác người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khả không tin vào mắt mình nên cố bình tĩnh dừng xe rồi tiến lại gần chỗ dị vật mà không người nhìn. Càng nhìn thì Khả lại càng kinh hãi, bởi vì quả thực đang có một xác nữ nằm ngửa, nổi lềnh bềnh trong đám lục bình. Tóc người con gái ấy đã che quá nửa khuôn mặt, nên Khả không thể biết đó là ai. Nỗi sợ ập đến dồn dập, khiến Khả không thể dũng cảm đối diện thêm. Anh nhảy lên chiếc xe, đạp thật nhanh về chỗ hội làng. Vì anh biết cứ đến rằm là dân làng này lại tụ tập ở đình làng mở hội. Sau một hồi đạp xe đến bán sống bán chết, Khả dần dần nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của hội làng. Nhưng anh không hề buông lỏng, mà thậm chí còn đạp nhanh hơn, vừa đạp vừa gào toáng lên. Có người chết đuối. Một góc hội làng náo nhiệt bỗng im lặng, nhường chỗ cho lời trình bày của Khả. Mấy người đàn ông gan dạ nghe chuyện thì liền theo Khả chạy ra bờ hồ. Người thì mang dây thừng, người mang gậy gỗ, gạo muối để chuẩn bị cho việc vớt xác. Nhưng khi đến nơi, đèn đuốc sáng rực cả một bờ hồ, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy thứ gì. Khả hoang mang nhưng vẫn khẳng định chắc nịch về những gì mình nhìn thấy. Đám người dần giải tán, chỉ còn lại 5 người đàn ông tin tưởng Khả nên vẫn ở lại tiếp tục tìm kiếm. Họ cho rằng có thể thi thể đã bị mắc vào rong rêu nên trong đêm tối khó xác định được vị trí. 3 người trong số đó biết bơi, cũng vội nhảy tõm xuống hồ. Giờ ánh trăng soi xuống, họ lần mò trong đám lục bình tìm kiếm dấu vết của xác người mà Khả nói. Hai người còn lại và Khả thì đứng trên bờ rọi đuốc. Khả đứng trên bờ lòng như lửa đốt, anh lo sợ cái xác ấy chính là Diệp. Để yên tâm hơn, Khả không biết bơi nhưng cũng liều mình lội xuống ven hồ để tìm kiếm. Anh vốn sợ nước, sau cái chết của ông Mảnh chẳng bao giờ dám bén mảng đến gần cái hồ này. Nhưng trong thời khắc này anh không có quyền do dự, bởi có thể xác trôi nổi ấy chính là Diệp. Tuy là ven hồ nhưng nước cũng đang ngập đến cổ. Khả chỉ có thể dùng chân dò dẫm từng bước để tìm kiếm. Đang trong hồi dò dẫm, tay Khả chợt vớ phải một đám bùn nhùng. Anh cứ nghĩ là rễ lục bình nên nắm chặt rồi giật lên. Nhưng tức thì Khả kinh hãi hét lên khi cái đầu của Diệp bất ngờ nhô lên khỏi mặt nước. Và cái thứ anh đang nắm lấy chính là tóc dài của cô. Vì quá kinh hãi nên Khả hụt chân, ngã ngửa về sau, chìm nghiễm xuống mặt nước. Tiếng hét của anh thu hút mọi người chạy tới, rồi những tiếng gọi nối tiếp nhau vang lên. Nhưng Khả không kịp trả lời thì đã bị dòng nước ùa vào trong khoang miệng. Trong làn nước đen ngòm, Khả nồm thấy người của Diệp Trương Phình đang mắc vào đám lục bình. Mắt Diệp mở trừng trừng, khuôn mặt in hằn vẻ sợ hãi. Diệp mặc chiếc áo màu trắng, bên dưới là cái váy đen dài thùng thình. Sự sợ hãi và làn nước đục ngầu đang dần nuốt chửng lấy Khả. Anh cảm nhận cơ thể mình đang dần mất đi ý thức, tay chân buông thõng. Đang trong giây phút tuyệt vọng thì chợt có một cánh tay to khỏe kẹp cổ kéo Khả lên. Mắt Khả tối mờ rồi từ từ mất hết cảm giác. Trước khi nhắm nghiệt mắt, Khả trông thấy bóng dáng của Manh đang lờ mờ ẩn hiện. Cô ta đang ôm chặt cái xác của Diệp rồi nở ra một nụ cười quái đản đến rợn người. Người cứu Khả ban nãy là Tịnh. Anh đi qua phiên hội làng để tìm thì có người dân cho hay Khả cùng mấy người đàn ông đã chạy đi vớt xác ngoài hồ. Tịnh tức tốc chạy đến thì đúng lúc này trông thấy Khả đuối nước, liền lao mình xuống nước và dằn Khả từ tay tử thần trở về. Sau một hồi lay gọi, Khả cuối cùng cũng tỉnh. Anh ho lên sặc sụa, trong đầu vẫn in hằn những hình ảnh đáng sợ mà bản thân đã nhìn thấy vài phút trước. Dân làng lúc này cũng kéo đến, trong đó có cả bà Yên và người của nhà Diệp. Bà Yên thấy con trai mình không sao thì vui mừng khôn xiết. Nhưng thầy U của Diệp thì lại không được may mắn như vậy. Vừa nhìn thấy thi thể của con thì họ đã lao tới, òa khóc nức nở. Khả lúc này vẫn chưa thể tin vào hiện thực. Cái hồ này luôn là nỗi ám ảnh đối với anh. Trước đây ông Mảnh cũng chết tại nơi này, bỏ lại Khả và bà Yên phải khổ sở vật lộn với trăm thứ bộn bề. Bà Yên thấy con đã ổn thì nhờ Tịnh đưa Khả về nhà, còn bà sẽ đi theo chuẩn bị hậu sự cho Diệp. Đám đông dần giải tán. Tịnh sau một hồi trấn an thì xốc nách Khả ngồi dậy. Về đi, tao đưa mày về nhà. Trên đường về, Tịnh biết nỗi ám ảnh của bạn nên không hỏi thêm câu nào, chỉ biết cắm mặt đạp xe. Bây giờ chẳng có câu nói nào đủ an ủi trái tim nghệ sĩ vốn mong manh của anh. Lòng Tịnh cũng gói lên từng hồi, mặt anh méo dần, dường như cũng thương xót cho người con gái mình thầm thương. Khi về đến nhà, Khả ngồi thừ trên bậu cửa, nhìn Tịnh một hồi rồi ngập ngừng nói. Tịnh này, tao thấy cái chết của Manh với Diệp lạ lắm. Thấy Tịnh có vẻ hồ nghi, Khả lại lên tiếng kể hết những gì mình đã gặp suốt mấy ngày qua. Trước đó Tịnh không tin rằng Khả thực sự gặp ma, nhưng hiện tại trông thấy bộ dáng nghiêm túc của bạn thì anh cũng không khỏi trầm tư. Vả lại cái chết của Diệp luôn là câu hỏi lớn với Tịnh. Anh tự hỏi liệu có khi nào cái chết của Diệp là do linh hồn Manh gây ra. Cả hai đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài chợt có tiếng Lão Phí vang lên. Thần Tịnh, mày có về ngay không thì báo, nhà bao diệt, mày trốn mất tâm vậy hả? Tịnh bị quát thì vội vã chạy ra theo chân Lão Phí đến nhà của Diệp lo chuẩn bị tang lễ. Không gian lúc này được bao trọn bởi một màu đen, ánh trăng vàng cũng chạy trốn trong những tầng mây xám. Khả ngồi lặng người một lúc thì cũng vội đóng cửa chính, bước vào trong căn phòng nhỏ nằm tách biệt bên hông nhà của mình. Chậm ngọn đèn dầu, Khả đưa mắt nhìn về bức chân dung trắng đen của Manh đang treo trên tường. Khả không dám nhìn lâu vào bức chân dung ấy. Nó chỉ đẹp khi tâm hồn anh không có sự thấp thỏm lo âu. Rồi Khả quay người về phía bàn, lấy một mẫu chì thang và một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ diệp. Anh phải hoàn thành bức tranh trước ngày mai để còn trao cho thầy Ô diệp. Qua trí nhớ, hình ảnh xinh đẹp của diệp dần hiện ra theo từng nét đậm nhạt của chì đen. Khả vẽ xong thì đứng dậy vươn vai, nhìn lại bức tranh với vẻ hài lòng. Nhưng càng nhìn, anh lại càng đau xót cho người con gái đang tuổi xuân thì. Bất giác Khả lại nhớ về những hình ảnh kinh dị ở dưới mặt hồ. Rồi một suy nghĩ chợt thoáng qua, anh tự hỏi có phải Manh sẽ dần giết đi những người thân xung quanh mình. Khả không muốn như vậy, anh phải làm gì đó để ngăn chặn việc này. Và việc đầu tiên Khả phải làm là tiêu hủy đi bức tranh u ám này. Khả cầm bức tranh đưa về phía ngọn lửa đèn dầu. Nhưng lạ thay, mảnh giấy mỏng chưa kịp nhận được hơi nóng thì ngọn lửa hiu hắt đã vụt tắt. Khả đoán rằng dầu đã cạn nên mò mẫm tìm về phía nhà chính để tìm dầu châm vào. Anh men theo tường gỗ, lọ mọ mở cửa căn nhà chính rồi bước vào. Khi đã tìm được lọ dầu, Khả lại vội chạy ra ngoài sân, vì dù sao trong hoàn cảnh này, bên ngoài vẫn sáng hơn rất nhiều. Khả ngồi xổm, tháo nắp đèn dầu, rồi bắt đầu châm. Khi ước chừng đã đủ, Khả vặn hết cỡ ngọn đèn để nó không bị cơn gió đêm thổi tắt. Đóng vội cửa chính, Khả cầm chiếc đèn và lọ dầu đi thẳng về phía căn phòng gỗ của mình. Đang đi thì Khả chợt khựng lại, vì anh vừa nhìn thấy một bóng trắng đang ẩn hiện ngay cạnh vách tường mà mình treo những bức tranh. Vì mây đen đã phủ ngập trời, che khuất ánh trăng, nên Khả không nhìn thấy rõ đấy là gì. Nhưng trái tim anh vẫn đập liên hồi vì những suy nghĩ về Manh cứ cuộn trào hiện lên trong trí óc. Ngoài trời bây giờ lách tách những hạt mưa, Khả không còn cách nào khác, đành phải cắn răng bước vào căn phòng ấy. Bước chân của Khả dần trở nên chậm rãi, đôi mắt mở to hiện rõ sự lo sợ. Khi ngọn đèn dầu dần tiến vào trong căn phòng, thì cái bóng trắng lại mờ dần rồi tắt hẳn. Khả bước tới gần bức tường thì hoảng hồn, anh thấy những vệt nước lạ ướt đẫm in dấu người trên ấy. Một dáng người còn thấp bé hơn cả Khả. Những bức tranh quanh đấy cũng bị ngấm nước mà loang chì. Khả quên đi sự sợ hãi, anh đốn cuốn vội đặt cái đèn dầu lên bàn, gỡ tất cả bức tranh đang treo xuống, rồi dùng vải khô thấm từng cái một. Những bức tranh này anh quý và gìn giữ như vàng. May mắn giấy Khả mua là loại tốt, chúng không bị cong vênh khi thấm nước. Những nét chì đã thêm nhem loang màu. Điều này khiến một họa sĩ yêu nghề như Khả vô cùng buồn bực. Anh cầm từng bức chân dung lên, hờ hờ trước ngọn đèn. Loay hoay suốt đêm mới hong khô được đống tranh ấy. Anh vươn vai cho đỡ mỏi, thì chợt nhớ mình phải hủy đi bức chân dung của Manh. Cầm bức tranh trên tay, Khả thở dài tiếc nuối, rồi bắt đầu châm lửa. Giấy bén lửa sáng bừng, khuôn mặt buồn của Manh cũng méo mó, rồi dần bị ngọn lửa vàng nuốt trọn. Khả cầm bức tranh trên tay, thờ thẫn nhìn ngọn lửa, cho đến khi cảm nhận được hơi nóng thì mới ném bức tranh đang cháy dở ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, một dáng người mảnh khảnh dần hiện lên bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt người đó đỏ lòm nhìn về phía Khả, có vẻ giận dữ. Anh đứng trong căn phòng gỗ, hai mắt trợn trừng kinh hãi, rồi ngã ngồi ra sau khi nhận ra đó chính là Manh. Mái tóc đen dài của cô đang ướt sũng, mùi hôi thối nồng nặc theo cơn gió xộc thẳng vào trong phòng, khiến anh nhăn nhó mặt mày. Điều kinh dị hơn là Manh đang dần bò trường qua ô cửa sổ tiến vào bên trong. Những ngón tay trương phình bủng beo do ngấm nước cứ rửa ra theo từng nhịp bấu víu. Khóe miệng cô mấp máy, cất lên những âm thanh lanh lảnh, âm u đến rợn người. Tôi lạnh quá, nó giết tôi. Cảnh tượng ấy dường như đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh, khiến mắt Khả tối sầm lại rồi ngất lịm, chẳng còn hay biết gì nữa. Kể từ ngày hôm đó, Khả tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ vẻ vời và luôn tỏ ra sợ hãi mỗi khi đêm trăng sáng. Điều này khiến bà Yên vô cùng lo lắng. Đã nhiều lần bà ngồi lại gặng hỏi Khả, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Khả luôn trong trạng thái như người mất hồn, thi thoảng lại vừa vẽ vừa lẩm bẩm một mình trong phòng. Những ngày này trong làng không có mấy ai chết, việc kinh doanh của Lão Phí cũng dần rơi vào khủng hoảng. Khả cũng chẳng có lý do ra ngoài. Trưa hôm ấy, khi cái nắng vàng rọi xuyên qua dàn mướp non, thì Tịnh chạy qua nhà Khả cốt để biếu bà Yên một ít tôm tép. Không có mối kinh doanh thì việc lội ao là thứ giúp gia đình Tịnh có bữa ăn qua ngày. Bà Yên ngồi thất thần dưới dàn mướp, thở dài thường thượt. Tịnh sang trông thấy thì xà vào hỏi: "U có chuyện gì ạ?" "Mày xem đó, thằng cả suốt ngày nhốt mình trong phòng, cứ thế này tao lo chết mất." Tịnh nghe xong thì đưa bà Yên giỏ tôm rồi đi thẳng về phía căn phòng gỗ của Khả. Anh đập cửa một hồi nhưng không thấy ai đáp lời. Cửa được cài then bên trong nên Tịnh cũng chẳng thể nào tự ý vào như trước. Vừa gọi, Tịnh vừa không hiểu nổi. Đối với Khả, việc vẽ vời cần nhất là ánh sáng, nên anh không khi nào đóng cửa vào ban ngày. Nghĩ đến đấy, Tịnh đi luồn qua bên hông nhà, nơi có cánh cửa sổ vẫn luôn được Khả mở toang. Từ đằng xa, Tịnh đã thấy cánh cửa gỗ bung ra. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi trảo bước thật nhanh. Giữa lùm xùm cây cỏ, Tịnh nhón chân nhìn qua khung cửa sổ tìm bạn. Khả ngồi ngay cạnh cửa sổ, tay vẫn cầm chắc mảnh chì than tô vẽ. Tịnh hoảng hồn khi thấy tranh Khả vẽ đều là chân dung của mình. Nghĩ đến những việc kỳ lạ mà Khả gặp phải sau khi đến nhà ông Phú Mối, Tịnh đâm ra lo lắng. Anh nhảy từ khung cửa sổ vào, giật mạnh bức tranh Khả đang hì hục vẽ. Nhưng điều làm Tịnh ngạc nhiên là Khả lại trở nên hung hăng lạ thường, cứ lao vào nhất quyết đòi lại bức tranh cho bằng được. Nhưng sức Khả vốn yếu, không thể đọ lại với Tịnh, nên sau một hồi vật lộn, anh chỉ có thể bất lực ngồi thở hổn hển mà thôi. Bà Yên thấy tiếng ồn ào thì vội chạy tới gọi hỏi. Sau khi được Tịnh mở cửa thì bà liền chạy vào lo lắng hỏi: "Có chuyện gì đấy Tịnh, hai đứa cãi nhau hả?" Chơi với nhau từ nhỏ nên Tịnh rất hiểu tính của Khả. Chỉ cần nhìn ánh mắt lúc nãy của anh thì Tịnh đã hiểu bạn mình đang gặp vấn đề gì đó khiến thần trí chẳng ổn định nên mới làm như vậy. Khẽ đưa ánh mắt nhìn Khả, Tịnh bình thản trả lời: "Không có gì đâu U, con chỉ giúp nó tỉnh ra một chút thôi." Khả lúc này ngồi trên cái chõng tre, thất thần nhìn vô số những bức chân dung của manh mà mình đã vẽ. Chính anh cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Dường như có thế lực nào đó đã xui khiến anh vẽ ra gương mặt ấy. Rồi anh lảo đảo bước ra ngoài trước ánh nhìn ngơ ngác của bà Yên và Tịnh. Đã mấy ngày trời, Khả không bước ra khỏi căn phòng gỗ nên ánh sáng mạnh của buổi trưa khiến anh phải cau mày. Đợi khi cái nắng gắt rọi mạnh vào da thịt thì Khả mới tỉnh táo dần. Anh đi lại chum nước, múc một gầu đầy dội từ trên xuống dưới. Lúc này Khả thấy mình như sống lại. Lạ là anh chẳng có chút ký ức nào trong những ngày qua, giống như bản thân đã bị một tà lực nào đó điều khiển tâm trí. Tịnh đứng trong phòng, lúc này mới lên tiếng: "Mày tỉnh chưa?" Khả khẽ gật đầu rồi lững thững quay vào. Bà Yên lúc này vui mừng lắm, vội lấy bộ quần áo mới mang ra cho con trai thay. Tịnh lúc này lên tiếng hỏi: "Mày sao thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tao cũng không biết nữa. Giống như có ai đó cứ điều khiển tao vẽ những bức này suốt mấy ngày nay vậy đó." Tịnh nghe vậy thì cau mày khó hiểu. nhưng chẳng thể làm gì khác. Anh cúi người, bắt đầu xếp gọn lại những bức tranh đang rải rác khắp nền đất. Khả cũng cúi xuống nhặt, rồi bất chợt anh nhận ra điều gì đó, rồi vội sắp xếp những bức tranh theo một thứ tự không xác định. Không mất quá nhiều thời gian để Khả nhận ra, những bức tranh này dường như đang phát họa lại về cái chết của Manh. Trong tranh xuất hiện hình bóng của một người đàn ông lạ, nhưng khuôn mặt ông ta thì không được vẽ rõ ràng. Cả hai nhìn nhau tỏ ý không biết người đàn ông này là ai. Nhưng chẳng hiểu sao, Khả cứ có cảm giác gì đó quen thuộc, giống như mình đã gặp lão ta ở đâu rồi. Tịnh không nói thêm câu nào, anh chỉ im lặng lật dở từng bức tranh chết chóc ấy. Thấy Khả bình thường trở lại thì Tịnh cũng ra về. Anh còn hẹn Khả tối qua nhà nhậu một bữa. Chưa đợi Khả có cơ hội từ chối thì bà Yên đứng sau đã vội đồng ý. Bà biết rằng con mình đang cần ra ngoài để thư thả đầu óc. Những sự kiện gần đây hẳn đã gây nên những ám ảnh không dứt đối với con trai. Thế là tối ấy, Khả sang nhà Tịnh như đã hẹn. Tịnh cũng biết mối quan hệ giữa thầy mình và bạn không tốt, nên đã sắp xếp một bàn nhậu ở vườn sau để hai người tránh chạm mặt. Cả hai cứ thế tuôn hết cốc rượu này đến cốc rượu khác mà không hề biết rằng lão Phí đang ngày một đến gần. Lão ta đang định lao ra quát mắng như thường ngày thì chợt khựng lại khi vô tình nghe thấy câu chuyện của Khả và Tịnh nói với nhau. Dưới ánh trăng, Khả vừa uống cạn một cốc rượu rồi thở dài, vô tư kể cho Tịnh nghe về lễ phạn hàm của Manh, về viên hồng ngọc lớn mà anh tận mắt nhìn thấy người quản gia đã nhét vào miệng người chết. Đang trong lúc khó khăn, bất ngờ lại nghe lén được câu chuyện này, khiến đầu óc lão Phí nảy lên những toan tính. Nhưng lão chưa dám manh động, vì dù gì Phú Hậu Mối cũng là người có máu mặt. Nếu ông ấy biết được toan tính này thì chắc chắn lão sẽ lâm nạn ngập đầu. Cố nắng lại để nghe ngóng thêm được một lúc, nhưng không thu được gì nữa, nên lão lại âm thầm rời đi mà không ai hay biết. Phía bên này, Tịnh và Khả cũng đã ngà say. Thấy giờ cũng đã muộn nên Khả đánh tiếng ra về. Tịnh cũng vui vẻ tiễn bạn một đoạn rồi mới quay trở vào dọn dẹp. Về phía Khả, anh tuy đã say nhưng vẫn giữ được chút ý thức mơ hồ. Đường về nhà dường như xa hơn mọi ngày. Trên cao bóng trăng hạ huyền vẫn chiếu rọi, hệt như cái đêm đầu tiên Khả gặp hồn ma của Manh. Cái lạnh buốt từ cánh đồng lùa vào khiến Khả bất giác cảm thấy lạnh. Cả người anh chợt tỉnh, khiến nỗi lo sợ lại vô thức ùa về. Nỗi sợ thôi thúc Khả bước nhanh hơn, đôi mắt đảo ngược xuôi như kẻ trộm. Nhưng cuối cùng thì thứ Khả sợ nhất vẫn xuất hiện. Anh nghe thấy từ phía xa xăm như có giọng nói vọng về. Anh ơi, tôi lạnh. Giọng nói ấy khiến Khả khựng lại, mắt mở trừng trừng nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Để rồi lại một lần nữa, Khả phải sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Manh đang đứng sau rặng tre già. Gương mặt cô ấy vẫn vậy, vẫn thoáng một nỗi buồn rười rượi. Tay phải còn giơ lên vẫy vẫy như mời gọi. Người Khả bây giờ không tự chủ được mà lại gần. Anh sợ hãi nhưng không thể vùng chạy, chỉ có thể để linh hồn Manh dẫn dụ đến một nơi nào đó. Cứ thấy một người một ma cứ lặng lẽ bước đi trên con đường làng vắng lặng, cho đến khi cả hai đến giữa một cánh đồng thì linh hồn Manh cũng đột nhiên biến mất. Khả được giải thoát khỏi sự điều khiển thì định bỏ chạy, nhưng anh chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng cuốc đào của ai đó vọng lại. Dù rất sợ nhưng Khả vẫn cảm thấy tò mò. Anh tự hỏi giữa đêm khuya thế này mà ai lại ra đồng đào bới làm gì, và tại sao hồn ma cổ Manh lại dẫn dụ anh đến đây rồi biến mất? Phải chăng cô ấy muốn mình tìm hiểu chuyện gì? Nghĩ vậy nên Khả cắn răng đánh liều men theo bờ đê mà đi về phía phát ra tiếng động. Đi được một đoạn, Khả thấy phía xa có cây đại già nên liền nhận ra đây là nơi Manh được chôn cất. Nhưng điều kinh hãi hơn là dường như có hình bóng của ai đó khá cao đang ra sức đào bới chính ngôi mộ của mình. Người đàn ông ấy trông vô cùng quen thuộc. Lão thở hổn hển vì mệt. Đợi ánh trăng vàng rọi sáng, khuôn mặt nhốm bóng mồ hôi của lão hiện ra. Đó là lão Phí, thầy của Tịnh. Khả đứng chôn chân tại chỗ. Anh không biết làm gì. Nếu để ông Phú Mối phát hiện chuyện này thì Tịnh chỉ còn nước nhặt xác thầy. Điều này làm Khả không dám manh động. Đợi khi tiếng cuốc bổ vào nắp quan tài kêu đến cộp thì Khả mới thức tỉnh. Anh vội lao tới, tay chân luống cuống, toàn ôm chặt lão Phí từ phía sau. Thấy có người, lão Phí giơ cuốc định tấn công thì nhận ra đó là Khả. Lão thoáng chút kinh ngạc, nhìn Khả trừng trừng. Nhưng rất nhanh lão Phí đã lấy lại được bình tĩnh, rồi gằn giọng đe dọa. Lão đem thằng bạn của Khả ra để uy hiếp, vì biết trên đời này, ngoài bà Yên thì Tịnh là người quan trọng nhất đối với anh. Giờ để Khả biết khó mà lui, lão ta đe dọa thêm. Mày mà lép bép, tao cứa cổ. Khả im lặng không dám động đậy. Anh biết rằng mình đang ở thế yếu. Dù đã lớn tuổi, nhưng lão Phí có sức khỏe rất tốt. Một mình lão có thể đâm chết một con bò lớn. Khả trai tráng, nhưng việc suốt ngày cầm chì vẽ khiến cơ thể anh vô cùng yếu ớt. Lại thêm một tháng trời bị giày vò bởi manh, khiến anh thêm phần kiệt quệ. Nhưng lương tâm của Khả không cho phép mình trơ mắt nhìn lão Phí làm ra việc tày trời ấy. Mặt Khả nhăn nhúm, vẻ lo sợ, đôi mắt chốc chốc lại đảo quanh, rồi nhìn xuống cái huyệt nơi lão Phí đang đứng. Mùi hôi thối đã phả ra nồng nặc. Khả đứng trên miệng huyệt, tay đưa lên che mũi, mắt nhìn về phía lão Phí. Như để chắc chắn hơn, lão Phí ngó đầu ra khỏi thành huyệt. Mắt đảo quanh một hồi, không thấy có bóng dáng ai ngoài Khả. Lão mới thở phào. Lão cúi người, tay nắm chặt cái nắp quan tài, toàn cậy lên. Nhưng không được. Lớp đất bùn ẩm ướt đã dính chặt những khe hở. Lão không còn cách nào khác ngoài việc phá đi cái quan tài này. Khả đứng ở trên biết ý thì nhào người xuống ôm chặt lấy lão, miệng không ngừng khuyên ngăn. Sau một hồi giằng co, lão đập mạnh cán cuốc vào đầu Khả, khiến anh lão đảo rồi ngã đổ nhào. Mắt Khả mờ dần, máu từ đầu lan xuống khắp mặt, che khuất cả tầm nhìn. Lão Phí thì giận dữ, đưa đôi mắt trợn trừng nhìn Khả, rồi nghiến răng đe dọa. Mày muốn u mày mất đi đứa con cuối cùng hả? Mày mà lằng nhằng thêm, tao cho mày chết như cái thằng thầy mày luôn đấy. Khả nắm chặt nắm đấm. Anh nghĩ đến bà Yên khiến cơn giận trong người dần nguôi đi hẳn. Trong lờ mờ bóng tối, anh lầm cầm bò lên khỏi miệng huyệt, rồi tựa mình vào gốc cây đại. Anh trông thấy lão Phí rút ra một con dao bóng loáng, rồi giơ cao, bổ mạnh xuống nắp quan tài. Chỉ sau vài tiếng cộp cộp, nắp quan tài đã bị phá nát. Lão lúc này mới ngồi thụp xuống, đưa tay nhặt sạch những mảnh gỗ rơi trên mặt xác chết. Khả ngồi trên miệng huyệt cũng trông thấy rất rõ, gương mặt manh dần hiện ra. Nhưng gương mặt ấy chẳng còn xinh đẹp, mà giờ đây đã phân hủy gần hết. Bên trong lớp da thịt thối đen còn lúc nhúc dòi bọ. Nhưng cảnh tượng kinh dị ấy chẳng thể làm lão Phí e dè, mà chọc thẳng tay vào trong quan tài mò mẫm. Những thớ thịt đang phân hủy cứ nhầy nhụa, khiến lão cảm thấy khó khăn. Mò mẫm một hồi mà không cậy được khoang miệng, khiến lão vô cùng tức giận. Lão chửi rủa vài câu rồi dứt khoát đạp thẳng vào mặt của cái xác. Vì da thịt đã phân hủy nặng nên cơ hàm cũng không còn. Dưới lực đạp quá mạnh của lão khiến gương mặt của mình dường như vỡ ra làm đôi. Mùi hôi thối vì thế càng tỏa ra nồng nặc đến ngạt thở, khiến cho lão khựng lại, mặt mũi giấm gió như quả táo tàu. Lúc này lão biết rằng không thể chậm trễ hơn, liền đưa tay thọc mạnh vào khuôn miệng đã bị bẻ gãy của manh, lọ mọ tìm viên hồng ngọc. Một lúc sau, tiếng cười khành khạch của lão vang lên. Khả biết rằng viên hồng ngọc đã được lão ta lấy. Anh ngồi trên bờ miệng không ngừng chửi rủa lão. Khả nói cho lão hay về hậu quả của việc này. Ông Phú mối mà phát hiện ra thì lão chỉ có nước mất đầu, không khéo còn ảnh hưởng đến Tịnh. Lão Phí nghe lời Khả nói thì điên tiết lao lên bờ. Mục đích của lão đã đạt được, và việc còn lại là phải thủ tiêu nhân chứng cuối cùng này. Lão biết nếu Khả chết thì bí mật này sẽ bị chôn giấu mãi mãi. Đến lúc đó lão sẽ có thể yên tâm mà tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Khả dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm nên vội lùi lại. Nhưng lão Phí đã nhanh hơn, tóm lấy cổ anh mà dí mạnh xuống, miệng không ngừng nghiến răng chửi rủa. Mày giống hệt thằng thầy của mày, luôn thích xía vào chuyện con người khác. Nhưng hôm nay thì hết rồi, tao sẽ khiến gia đình mày tuyệt tự tuyệt tôn mãi mãi. Khả thấy cơ thể choáng váng, ra sức vùng vẫy một cách yếu ớt. Đến những phút cuối, khi không còn chịu đựng được nữa, Khả nhắm mắt lại, giả vờ đã chết để lão Phí buông tay. Như dự đoán của Khả, lão Phí thấy đối thủ không còn động đậy thì buông tay ra. Chỉ đợi có thế, Khả liền chộp lấy một hòn đá gần đó rồi đập mạnh vào đầu lão. Cú đập mạnh khiến lão chao đảo rồi ngã gục. Viên hộc ngọc lấp lánh cũng tuột khỏi tay, lăn xuống cái huyệt của mình. Khả sợ hãi làm rơi cục đá lớn, vội chạy tới chỗ Phí để kiểm tra xem lão ta còn sống không. Rồi anh ta thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện lồng ngực của lão vẫn còn phập phồng. Hẳn là chỉ bị choáng rồi ngất đi mà thôi. Khả đưa tay lau mồ hôi trên trán, máu và mồ hôi hòa với nhau đỏ lợm khắp khuôn mặt. Sau một hồi bình tĩnh, Khả kéo lão Phí đặt dựa vào gốc cây hoa đại rồi một mình chạy về làng. Anh nghĩ mình phải báo cho Tịnh biết chuyện này trước khi mặt trời ló dạng, phòng trường hợp có người bắt gặp thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Chạy một hơi đến nhà Tịnh, Khả vừa thở gấp vừa đập cửa gọi bạn. Tịnh bây giờ đã say giấc sau chậu nhậu bí tỉ, nghe tiếng đập cửa thì giật mình tỉnh dậy, nhận ra là giọng Khả. Nó nhăn nhó đi ra mở cửa. Sao thế? Mày về đi, nhà tao hết rượu rồi mà. Trời ạ, mày mau theo tao đi, thầy mày đang đào mộ nhà người ta kia kìa. Tịnh như không tin vào tai mình, vội hỏi lại. Mày nói cái gì thế? Thầy tao làm sao? Ông ấy hình như nghe lén được cuộc trò chuyện của tao với mày lúc tối, nên ra mộ của manh đào bới tìm viên ngọc rồi. Mày mau theo tao ra đó, nhanh đi. Tịnh nghe xong thì hốt hoảng, vội vớ lấy cái xe đạp rồi đèo Khả chạy ra cánh đồng. Nhưng khi ra đến nơi thì lại chẳng thấy bóng dáng lão Phí đâu. Còn phần mộ của manh thì đã được đắp lại một cách tạm bợ. Tìm kiếm một hồi thì không thấy gì, nên hai người nghĩ rất có thể lão Phí đã tìm được viên ngọc và rời khỏi đây từ sớm. Nhìn lại ngôi mộ, Tịnh và Khả quyết định chỉnh sửa lại nó một chút để không bị ai phát hiện, rồi cũng vội vã quay về. Khi đi qua bờ hồ, Khả vô thức nhìn xuống mặt nước. Mặt trời lúc này vẫn chưa xuất hiện, nhưng không gian đã lờ mờ sáng, đủ để Khả có thể nhìn rõ mọi thứ. Bất chợt anh nhìn thấy có thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh ở ngoài xa, trông giống hệt như xác người. Khả sợ hãi, tay đưa lên dụi dụi mắt, vì cho rằng đó chỉ là cơn hoang tưởng do thiếu ngủ mà ra. Nhưng cái thứ nổi lềnh bềnh ấy không biến mất, khiến anh lắp bắp. Tịnh ơi, mày có thấy cái gì nổi trên mặt nước kia không? Tịnh nghe thấy lời Khả thì dừng xe, đưa mắt nhìn về phía cái hồ lớn. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít từng hồi. Dưới hồ, tiếng cá vẫy đuôi đánh động mặt nước, những vệt nước lăn tăn nối nhau. Tịnh nhìn theo hướng của Khả, cả người liền run như cầy sấy, bởi vì phía xa trong đám lục bình thực sự đang có một bóng đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cả hai không hẹn mà cùng tiến lại chỗ bờ hồ xem cho rõ đó là thứ gì. Nhìn ngó một hồi không có kết quả, Tịnh mới chạy đi, muốn tìm một cây sào để kéo thứ kia vào xem rốt cuộc đó là gì. Khi cái thứ quái dị ấy vào sát bờ thì cả hai liền kinh hãi khi nhận ra đó thực sự là một xác người. Tịnh nuốt nước bọt, mắt mở trừng trừng nhìn cái xác, rồi tiếp tục dùng thanh gỗ lật ngửa cái xác lên. Tức thì một hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt Tịnh. Hai tay anh buông thanh gỗ ra, rồi đưa lên che miệng, trước mắt trào ra giàn giụa. Khả đứng bên cạnh cũng không khỏi sợ hãi, vội ôm chặt lấy Tịnh đang khóc nấc. Hóa ra cái thứ quái dị đang lềnh bềnh dưới nước kia lại chính là lão Phí. Toàn thân lão lúc này trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng như đã trông thấy một thứ gì đó rất đáng sợ trước khi chết. Tịnh bò đến cái xác, hai tay đặt lên khuôn mặt trương phình của lão Phí mà gào khóc. Tiếng khóc ấy như xé toạc không trung, để lại trong lòng Khả một nỗi xót xa vô ngần. Anh thầm trách, nếu mình có thể báo tin cho Tịnh sớm hơn một chút, thì có khi kết cục này đã chẳng xảy ra. Đau xót một hồi thì trời cũng đã sáng hẳn. Người dân trong làng ra đồng sớm cũng bắt gặp cảnh tượng bi thương này. Ai nấy đều trầm lặng, chỉ có thể phụ Tịnh và Khả đưa thi thể lão Phí về. Được sự giúp đỡ của hàng xóm và ô con Khả, Tịnh cuối cùng cũng lo xong lễ nhập quan. Bây giờ Tịnh mới có thời gian nghỉ ngơi. Anh ngồi tựa vào cột nhà, hàng xóm qua lại phúng viếng ồn ào. Mùi hương khói cây xè khiến nước mắt Tịnh không tự chủ mà lăn dài, không sao ngưng lại được. Khả thương bạn, dúi vào tay Tịnh nắm xôi nếp bà yên đồ để cúng còn dư. Nhưng Tịnh bây giờ chẳng thiết ăn uống, anh cảm thấy tự trách vì không kịp đến cản thầy mình. Tối ấy trời mưa tầm tã, hàng xóm cũng ra về. Chỉ còn lại bà Yên đang phe phẩy quạt cho hai đứa em Tịnh đang ngủ say trong buồng. Khả ngồi cạnh quan tài lão Phí, nhìn cái thân người mệt mỏi của Tịnh. Cơn giằng xé trong lòng anh, kể lại toàn bộ sự việc trong đêm hôm ấy, rằng có lẽ do mình đã đập quá mạnh khiến lão Phí loạn choạng mà ngã xuống hồ. Tịnh không đáp lời, nhưng anh biết rằng cái chết của lão Phí chẳng liên quan gì đến Khả. Rồi Tịnh chìa tay đưa ra trước mặt Khả viên hồng ngọc sáng bóng. Hóa ra khi làm lễ mộc dục cho lão Phí, Tịnh đã vô tình tìm thấy viên ngọc được nhét sâu trong miệng lão đến nghẹt thở. Sau đó Tịnh thở dài nhìn Khả và đem câu chuyện về tội ác mà thầy mình đã làm cho Khả nghe. Do không có đủ khả năng lo cho hai đứa nhỏ đi học, lại thêm việc kinh doanh của gia đình đi vào ngõ cụt, vì làng này chẳng mấy ai tự dưng mà chết, lão Phí từ đó đâm ra tàn ác, lấy việc giết người để thu mối làm ăn. Tịnh cũng không biết điều này cho đến sau lễ tang của Diệp. Đó là vào một đêm mưa bão, lão nhậu nhẹt say xỉn về nhà, người ướt sũng rồi lẩm nhẩm với Tịnh những điều đáng sợ. Lần sau tao sẽ chỉ giết con nhà giàu. Nhà con Diệp trả phí chẳng đủ công tao dịp nó xuống nước nữa. Nghe xong thì Tịnh toát mồ hôi lạnh. Anh không tin những gì mà mình vừa nghe được. Do mặc cảm tội lỗi nên cả tháng trời Tịnh không dám sang nhà gặp mặt Khả. Sau hôm đó đã nhiều lần Tịnh chất vấn, nhưng lão Phí vẫn không chịu thú nhận tội ác của mình. Cho đến khi thấy Khả mặt mũi đầy máu thì anh mới chắc chắn rằng việc thầy mình giết người là thật. Cái thú tính đã chiếm đoạt lấy tâm thức của lão Phí. Lão ta làm, nhưng mặc cảm tội lỗi thì Tịnh vẫn phải gánh chịu. Anh ngồi dập đầu trước Khả, vừa khóc vừa xin lỗi vì hành động đáng sợ mà thầy mình đã làm ra. Khả níu tay Tịnh để ngừng lại hành động ấy. Tội lỗi ấy là do lão Phí gây ra và lão ta đã phải trả giá bằng cái chết. Khả ngồi đờ đẫn ngẫm nghĩ, hẳn rằng cái chết của Manh và Diệp đều do lão Phí gây nên. Vậy còn cái chết của ông Mảnh, thầy của Khả, thì do đâu mà thành? Nhưng quay sang nhìn Tịnh đang đau khổ, lòng Khả lại dấy lên những thương cảm. Anh tiếc thay cho bạn mình vì sinh ra làm con của một kẻ độc ác. Khả nghĩ về cái chết oan ức của Manh và Diệp thì nảy ra ý muốn cầu siêu cho hương linh của họ. Tịnh nghe được thì gật đầu đồng ý. Anh biết bản thân phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm do thầy mình gây nên. Sau đám tang của lão Phí, Tịnh và Khả nhanh chóng tiến hành lập đàn cầu siêu cho những vong linh chết oan ở cái hồ lớn vào một buổi sớm mùa đông. Kể từ sau hôm ấy, Khả không còn gặp Manh lảng vảng đi theo. Tinh thần của Tịnh cũng đôi phần được yên ổn. Sau khi lão Phí mất,